Hồ sơ hình sự trinh sát. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Từ Ngữ cùng Tống Văn hai người từ quán cơm nhỏ đi ra. Vẫn là đường cũ trở về. Bọn họ mua vé tàu là buổi chiều 1 giờ rưỡi. Chạy vào trong thành còn phải mất một quãng thời gian. Thời gian tương đối gấp gáp. Nếu như không muốn chạy trên trạm xe nữa, cũng chỉ có thể lưu lại khoảng 10 phút. Tống Văn xuống lầu dưới, còn chuyên môn nhìn một chút bà lão kia còn ở đó không. Đây là lúc nghỉ trưa. Khu dân cư càng ngày càng yên tĩnh. Hai người vẫn là leo lên lầu 4. Gõ cửa nhà Lâm Oản Oản. Qua mấy phút, bên trong mới truyền tới âm thanh. Sau đó cửa bị mở ra. Vương Văn Nhan cách một cánh cửa sắt, ngẩng đầu nhìn bọn họ hơi kinh ngạc. Các cậu tại sao lại trở lại rồi? Tống Văn nói. Gì à, chúng tôi hoàn có mấy vấn đề vừa nãy quên hỏi. Muốn hỏi thăm gì? Vương Văn Nhan nhìn anh. Không hờ hững giống lần thứ nhất bọn họ đến. Tôi có thể nói cho các cậu biết rồi. Bà nói chuyện, hoàn toàn không có ý tứ mở cửa. Lục Từ Ngữ ở phía sau nghe hơi nhíu lông mày. Này lời không thể không ngẫm lại. Cái gì gọi là có thể nói cho? Vậy không có thể nói cho lại có cái gì đây? Tống Văn dành thời gian, nói thẳng chủ đề. Chúng tôi muốn hỏi thăm sự kiện chúng độc khí ga vào 3 năm trước. Vương Văn Nhan đôi mắt giật giật, như là bỗng nhiên bị người điểm trúng huyệt đạo. Âm thanh có chút phát run. Chấm, các cậu là từ nơi nào nghe nói? Chuyện kia cùng việc trong phòng ngủ sự của quán không liên quan a, hơn nữa. Sự kiện kia sớm đã qua. Không có ai có chuyện. Lục Từ Ngữ tại một bên cạnh thấp giọng nhắc nhở. A Di, ngươi hy vọng nhìn chúng ta tại trong hành lang thảo luận chuyện này sao? Lúc này bọn họ cách một cái cửa sắt chống trộm nói chuyện. Tống Văn cùng Lục Từ Ngữ đứng ở trong hành lang. Vương Văn Nhan đứng ở bên trong cửa. Chỗ đứng như vậy, chỉ cần có người lên lầu là có thể nhìn thấy. Có hàng xóm cũng có thể nghe đến. Vương Văn Nhan do dự một chút. Bà không muốn lại cho bọn họ tiến vào. Nhưng cũng không muốn để cho người khác biết. Cảnh sát tìm tới cửa dù sao cũng là không phải việc quá hào quang. Đặc biệt, hiện tại chuyện này còn liên quan đến với con gái của bà. Lâm Oản Oản, Tống Văn lấy tay chạm cửa sắt kia. Hơi thấp đầu nhìn xuống bà. Một bộ dáng không vào cửa thề không bỏ qua. Chúng tôi chỉ hỏi mấy câu thôi. Hỏi xong liền đi. Vương Văn Nhan lúc này mới cúi đầu. Một trận động tĩnh của khóa cửa vang lên, sau đó cửa mở ra. Lần này, thái độ của bà lãnh đạm rất nhiều. Trên khay trà bày đồ ăn thừa mới vừa ăn xong. Một đồ ăn một cơm. Tiết kiệm mà mộc mạc. Chờ Tống Văn cùng Lục Từ Ngữ tiến vào, sau đó bà không mời bọn họ ngồi. Càng không có rót nước. Tống Văn nói thẳng, tôi muốn hỏi một chút. 3 năm trước sự kiện trúng độc khí ga. Lúc đó, Oản Oản không có ở nhà sao? Vương Văn Nhan hai tay ôm cánh tay ừ một tiếng. Con bé lúc đó có thói quen đi thư viện học tập. Sáng sớm hơn 6 giờ liền đi ra ngoài. Trong lúc mọi người bị trúng độc là mấy giờ thì được phát hiện? Hơn 10 giờ đi, nhà chúng ta có một cái cửa sổ cái dẫn tới hành lang. Lúc đó trong hành lang đều là khí ga. Đã có người phát hiện rồi gọi điện thoại báo cảnh sát. Ký ức phong tồn bỗng nhiên bị người lật đi ra. Vương Văn Nhan trả lời có chút chậm. Tống Văn lại hỏi, mọi người sáng sớm mấy giờ rời giường? 7 giờ rưỡi đến 8 giờ. Hiển nhiên là bởi vì trúng độc khí ga, cho nên bọn họ không thể đúng hạn tỉnh lại. Lục Từ Ngữ tại bên cạnh một bên ghi chép một bên ngẩng đầu lên hỏi. Lâm Oản Oản tại thời điểm nghỉ hè, đều là sớm như vậy đi thư viện sao? Chỉ là theo tôi biết, thư viện sớm như vậy có thể là sẽ không mở cửa. Cậu mới vừa điều tra khoảng cách từ nơi này đến thư viện. Toàn bộ thôn trấn không lớn. Ngồi xe 15 phút. Coi như là đi bộ. Hơn 30 phút cũng có thể đến. Thư viện đều là 8 giờ rưỡi mới có thể mở cửa. Coi như là sớm một chút đi. 7 giờ xuất môn cũng vậy là đủ rồi. Còn có thể tiện đường ăn sáng một chút. Vương Văn Nhan rõ ràng sửng sốt một chút. Không biết là thật sự không rõ ràng hay là cái vấn đề này nàng không có ngẫm nghĩ qua. Tôi không biết. Bình thường lúc tôi rời giường con bé liền không ở trong nhà. Tống Văn tiếp tục hỏi. Ngày ấy, đun nước trên bếp ga là chuyện gì xảy ra? Vương Văn Nhan sắc mặt thay đổi một lần. Buông xuống đầu, nhỏ giọng nói. Là tôi hồ đồ. Tôi sáng sớm đi nhà vệ sinh muốn uống nước. Phát hiện trong nhà không có nước sôi. Liền đun nước, quên không tắt. Đây là lời giải thích sau đó bà đã lặp lại qua vô số lần. Đầu của bà càng ngày càng thấp. Nếu có cái khe nứt, hận không thể chui vào. Tống Văn mắt nhìn xuống nữ nhân trước mắt. Có thể cảm nhận được áy náy trên người Vương Văn Nhan. Thoạt nhìn bà đem mình làm tội nhân. Thật sự là vậy sao? Dì tại sao vào lúc sáng sớm lại đi nấu nước chứ? Dì trước đây có làm qua chuyện như vậy không? Vương Văn Nhan nhấp môi lắc lắc đầu. Tôi không nhớ rõ. Bà đứng ở nơi đó theo thói quen xoa xoa tay. Như là bỗng nhiên bị lão sư chất vấn. Tại sao không giao ra bài tập? Cả người đều có chút cục xúc bất an. Sau đó, Lâm Oản Oản cùng dì thường thường nhắc lại chuyện này sao? Lục Từ Ngữ chen vào hỏi một câu. Con bé, nhắc qua, trách tôi dễ quên. Vương Văn Nhan thấp đầu, lui về phía sau nửa bước, tự trách hai chữ phảng phất khảm nạm trên mỗi nếp nhăn trên mặt của bà. Các gia đình đều giống như nhau, đã xảy ra sự tình bất hạnh như vậy, đều sẽ lảng tránh, không muốn nhắc lại, nhưng Lâm Oản Oản lại đem điều này coi là nhược điểm áp chế mẹ mình. Nhiều lần đề cập, cô ta đối với chuyện này, đối kết quả này, hoàn toàn không sợ. Cũng không ngại nhắc lại nó sẽ tiến một bước kích thích mẹ của chính mình. Lục Từ Ngữ cùng Tống Văn liếc mắt nhìn nhau một cái. Việc này quả nhiên không đơn giản. Tống Văn suy nghĩ một chút. Mở miệng hỏi. Tôi lấy đến tư liệu chỗ này. Ban đầu có người tới hỏi. Dì không phải nói như vậy. Dì nói nước kia không phải do dì đun. Trước bà lão kia nói có chút hàm hồ. Anh chỉ có thể liền đoán một chút. Lục Từ Ngữ ở bên cạnh suy nghĩ một chút. Nhìn thấu Vương Văn Nhan do dự. Chuyện này đã qua 3 năm. Không có ai sẽ bởi vậy nhận tội. Mà là chúng tôi muốn biết tình huống trong đó. Anh thanh âm bình tĩnh. Lời nói ra lại như là cây kim đâm vào tim Vương Văn Nhan. Nếu như chuyện này không phải gì làm. Dì thật sự muốn cõng lấy cái tội danh đã từng suýt chút nữa giết chết một nhà mình tiếp tục trải qua sao? Nếu như dì bây giờ không nói, khả năng này tất cả mọi người đều sẽ không biết chân tướng. Vương Văn Nhan con mắt lay động một chút, dường như bị Lục Từ Ngữ đánh động. 3 năm qua, bà chịu qua hoài nghi cùng chỉ trích của người nhà, cũng chịu qua người ngoài chỉ trỏ. Tất cả mọi người ánh mắt nhìn về phía bà. Có sợ hãi. Có hoài nghi. Phảng phất bà là một hung thủ suýt chút giết người. Nhưng bà sửng sốt 2 giây. Vẫn là kiên trì với lời giải thích ban nãy. Tôi không biết. Tôi không biết tại sao lửa kia lại bật lên. Tôi không có ấn tượng. Lục Từ Ngữ tiếp tục. Cậu đi phía trước đi một bước. Như vậy con gái của gì? Lâm Oản Oản thì sao? Cô ấy là mấy giờ rời đi? Lửa là lúc trước khi dì rời giường bật lên? Hay là sau khi dì rời giường bật lên? Lâm Oản quán là được ai thông báo? Khi đó cô ấy ở nơi nào? Cô ấy sau khi các người được cứu thì giải thích thế nào? Lục Từ Ngữ vấn đề hỏi đến rất nhanh. Mang đến cho Vương Văn Nhan một tia cảm giác ngột ngạt. Bị ép hỏi như thế. Bà cơ hồ không còn kịp suy tư nữa. Lắc đầu phủ nhận. Không, không phải Oản Oản. Không thể nào là con bé. Con gái của tôi rất rõ ràng. Oản Oản nói con bé ngày ấy. Lời nói tới đây, bà bỗng dừng lại, con ngươi run rẩy, mím môi. Lục Tư Ngữ nói, tôi cũng không nói gì là cô ấy làm, chỉ là hỏi thời gian lửa bị bật lên. Nữ nhân ý thức được chính mình nói sai lời, nuốt ngụm nước miếng, có chút bất lực mà nhìn về phía bọn họ. Trầm mặc vài giây, nhỏ giọng nói, Oản Oản nói, con bé không chú ý trên bếp có hay không có lửa. Tống Văn đôi mắt hơi híp lại, phối hợp cấp nữ nhân trước mặt tạo áp lực. Gì bây giờ cái phản ứng này, cũng như là đang nói, chuyện năm đó, dì cũng hoài nghi con gái của mình. Nghe được câu này, trong nháy mắt đó, Vương Văn Nhan phảng phất về tới trong nhà 3 năm trước. Sáng sớm hôm đó như mọi ngày, bà nghe được âm thanh Oản Oản đi ra ngoài đóng cửa. Sau đó bà nằm ở trên giường, rõ ràng đã tỉnh rồi, muốn mở mắt ra. Nhưng là thân thể muốn động cũng không nhúc nhích được, phảng phất như bị quỷ áp giống nhau vậy. Trong lỗ mũi người thấy được một loại mùi lạ, bắt đầu còn có thể phân biệt ra được gai mũi. Sau đó loại cảm giác đó đều không tồn tại. Bà thật giống luôn luôn ở trên một con đường mà đi. Lúc ẩn lúc hiện cảm thấy được chính mình không nên ở đây. Nhưng mà cái gì cũng không nhớ ra được, càng đi về phía trước. Chính là quỷ môn quan. Tại sao rất lâu, bà đều mất ngủ, chỉ cần vừa nhắm mắt, liền xuất hiện hỏa diễm thiêu đốt, ùng ục mở nước. Trong giấc mộng có người chỉ vào mũi của bà, nói bà là hung thủ. Là ai đang nhóm lửa trên bếp đây? Là bản thân bà sao? Hay là, bà không dám tưởng tượng cái khả năng kia. Bà đối chính mình nghĩ vô số lý do. Oản Oản trí nhớ tốt, con bé không thể quên, Oản Oản là con gái ruột của bà, con bé không thể bật lửa, nhưng mà, ngoại trừ nó còn có ai đây? Bà thật sự hoài nghi con gái của mình sao? Không, Vương Văn Nhan mở to hai mắt, trong đầu phủ nhận ý tưởng kia, đó là con gái của mình, là người đã từng thân nhất trên thế giới này. Còn nhỏ con bé đã từng khoác vai của bà nói, mẹ, cha không cần người nữa không liên quan, con sẽ vẫn luôn bồi tiếp người. Đó là thiên sứ trong sinh mệnh của bà, là hy vọng sống sót của bà. Coi như là bà sai rồi, con bé cũng sẽ không sai. Cho nên nhất định là bản thân bà quên mất, chỉ có thể là bà quên mất, Oản Oản mới có thể cười chỉ trích bà. Mẹ! Tại sao người lại quên mất? Cũng phải là bà quên mất. Cái nhà này mới có thể tiếp tục tồn tại. Vương Văn Nhan sờ sờ gò má. Bà ngẩng đầu lên, khoát tay, lên dây cót tinh thần. Không có, tôi không có, đều là tôi quên mấy. Là tôi không tốt, tôi trí nhớ kém, luôn là xảy ra sự cố. Đồ để đâu cũng không tìm được, ra ngoài sẽ quên khóa cửa. Tất cả những thứ này cùng Oản Oản không quan hệ. Cùng vụ án các ngươi điều tra cũng không quan hệ. Cầu các cậu đừng hỏi nữa. Các cậu không nên ép tôi nữa. Ánh mắt của bà tràn đầy khẩn cầu. Âm thanh mang theo tiếng khóc. Lục Tư Ngữ không có tiếp tục truy hỏi. Phản ứng của nữ nhân này đã cho cậu đáp án. Cậu cắn một chút bút tiếp tục hỏi. Bà cảm thấy, chuyện lần này ở ký túc xá. Có thể là Oản Oản làm không? Vương Văn Nhan tiếp tục phủ nhận. Cùng Oản Oản không có quan hệ. Ánh mắt của bà càng ngày càng bất an. Trong miệng vẫn còn kiên trì. Tựa hồ chỉ cần mình phủ nhận xuống là có thể bị buông tha. Con gái có thể không có chuyện gì. Cái nhà này sẽ không có chuyện gì. Tất cả những thứ này giống như là sự kiện lúc đó giống nhau. Như là một cái giấc mộng. Tỉnh mộng rồi, tất cả là tốt rồi. Cái nhà này tất cả mọi người vẫn còn. Thường thường an ổn, những nữ sinh vô tội đó. Bạn học của Oản Oản. Sự tình chân tướng, này đó bà đã không quản được. Dì đều không biết tình huống cụ thể của vụ án phòng ngủ của các cô ấy. Là con gái của dì nói như vậy cho dì sao? Tống Văn đuổi sát bà không tha. Dì là có hay không tại tối hôm qua điện thoại thông báo trước. liền biết cảnh sát sẽ đến. Không, không có. Vương Văn Nhan muốn khóc lên. Oản Oản gọi điện thoại qua. Khi đó cô còn tại bệnh viện, nghe mượn điện thoại di động của y tá. Cô nói, mẹ, bạn học trong phòng ngủ của con ăn sai đồ vật. Tiến vào bệnh viện, còn chỗ này không có chuyện gì. Mọi người không cần qua đây. Có thể sẽ có cảnh sát tới hỏi thăm tình huống. Nếu như bọn họ hỏi cái gì mọi người cũng chớ sốt sắng. Biết đến cái gì nói thẳng là tốt rồi. Lúc mới vừa tiếp điện thoại của trường học, Vương Văn Nhan rất kinh hoàng. Sau đó nhận được điện thoại của Lâm Oản Oản. Con gái tự nhiên giống như trụ cột của bà vậy. Chính là càng tìm hiểu tình huống, bà lại càng kinh hoàng. Mấy ngày nay cơ hồ đêm đến đều không thể chợp mắt. Cứ là vừa mở mắt, liền cảm thấy có người đứng ở đầu giường. Là từ khi nào thì bắt đầu đây? Nguyên vốn phải là con gái cùng bà thân mật nhất, bỗng nhiên trong một đêm lớn rồi. Hơn nữa lạnh đến mức như là một khối băng. Ít điện thoại, ít thăm hỏi. Có lúc bà nhìn gương mặt xa lạ kia của con bé, dĩ nhiên có chút sợ sệt. Đây vẫn là con gái của bà sao? Vương Văn Nhan đột nhiên cảm giác thấy ngực như là bị nhét vào thứ gì đó, làm cho bà có chút hô hấp không thông. Bà cảm thấy được chính mình nhu nhược, quái gở, đối nam nhân thập phần ỷ lại. Vẫn luôn trải qua cuộc sống không phải mình muốn. Bà đối với con gái có tha thiết hy vọng. Thường thường nói, mẹ con quá ngu ngốc. Con tuyệt đối không nên như mẹ vậy. Đừng đi con đường giống như mẹ. Con phải học ích kỷ một chút. Đừng học mẹ. Đừng vì người khác mà sống. Vì vậy con gái thông minh, kiên cường, độc lập, người người đều nói con bé ôn nhu, làm người yêu thích. Con bé rốt cục cũng trở thành bộ dáng bà hy vọng. So với bản thân bà kiên cường hơn trăm lần ngàn lần. Nhưng bà biết, con gái của bà ở đâu đó không đúng lắm. Tựa hồ là cấp 2 sau đó. Lâm Oản Oản liền đối với sinh vật rất có hứng thú. Con bé còn từng ở phòng của mình bên trong. Từng thấy con chim chết đi. Cái móng vuốt kia chặt chẽ co ro. Đôi mắt mở to. Đen thui, thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc. Bạn học của cô ấy trúng độc. Thuốc độc là hạ ở bên trong sô-cô-la. Lục Tư Ngữ nói ra cái chân tướng này. Nhìn chằm chằm Vương Văn Nhan. Trên mặt nữ nhân kia bình tĩnh từ lâu không còn tồn tại nữa. Vương Văn Nhan trong nháy mắt liền nghĩ đến cái hộp trong phòng chất đống giấy gói kẹo của con gái kia. Oản Oản thích ăn nhất là sô-cô-la. Con bé mỗi lần đạt được thành tích tốt có thể lĩnh được ngợi khen. Không trách hai vị cảnh sát này nhìn về phía vật kia thời điểm ánh mắt quái dị như vậy. Bà còn nhớ, Oản Oản đã từng cười hì hì nói qua. Mẹ, nếu có một ngày con chết, nhất định đem sô-cô-la làm bữa tối cuối cùng. Bởi vì trên thế giới này, không có cái gì so với nó ăn ngon hơn. Khi đó bà cuống quýt nói. Mau nhổ đi, nói đen đủi cái gì vậy? Đừng nói nữa, không nên nói nữa. Vương Văn Nhan như là một con hươu bị thương, bị thợ săn dồn đến tuyệt cảnh. Bị thương, máu tê chảy đầy đất, phát ra tiếng nghẹn ngào tuyệt vọng. Phút chốc, phảng phất như có người xẹt qua một que diêm. Ngọn lửa màu da cam nhảy lên một cái, bị ném vào gian phòng tràn đầy khí ga kia. Oành một tiếng vang thật lớn. Vương Văn Nhan giống như cảm thấy được trong đầu có thứ gì bị nổ tung. Ngọn lửa thiêu máu thịt của bà. Ánh lửa ngút trời bên trong. Hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Tất cả đều không tồn tại. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục làm lại. Vương Văn Nhan đôi tay run như cái sàng. Khóe mắt rốt cục chảy ra nước mắt. Bà không ngừng lặp lại. Đều là tôi không tốt. Tựa hồ không quản sự tình ai đúng ai sai. Cái gì đúng cái gì sai. Chỉ cần lặp lại câu nói này. Chỉ cần ôm đồm tại trên người chính mình. Là có thể giải quyết. Quay mắt về phía Vương Văn Nhan sắp hỏng mất. Tống Văn không có lại tiếp tục hỏi. Bày ra một nụ cười mang tính nghề nghiệp. Dì à, cảm ơn dì đã phối hợp công việc của chúng tôi. Chúng tôi mà còn không đi nữa thì sẽ đuổi không kịp xe lửa. Nói xong câu đó anh đối Lục Từ Ngữ liếc mắt ra hiệu. Từ trong nhà đi ra, để lại Vương Văn Nhan đang khóc giống. Hai người đi xuống lầu, dùng phần mềm đón xe gọi chiếc taxi, lên xe ngồi ở phía sau. Tống Văn nhỏ giọng nói. Vương Văn Nhan có một câu nói không sai. Con gái của bà ta rất rõ ràng. Có lẽ Lâm Oản Oản đã sớm gọi điện thoại tới. Làm cho bọn họ cái gì cũng không cần cùng lực lượng cảnh sát nói. Bà ta cũng có thể cân nhắc qua. Con gái của bà ta có khả năng là hung thủ. Thời điểm lần thứ nhất chúng ta đi, bà ta chuẩn bị kỹ càng, căng thẳng mà cẩn thận từng ly từng tí một. Thời điểm lần thứ hai chúng ta trở lại, bà ta không ngờ rằng chúng ta trở lại. Phi thường hoang mang, lọt sơ sót, Lục Từ Ngữ nhìn về phía Tống Văn. Anh nghe nói qua hiệu ứng gá lai chưa? Tống Văn lắc đầu một cái. Lục Từ Ngữ giải thích. Cái từ này là một từ trong tâm lý học thường dùng. Là một loại phương pháp điều khiển tình cảm bạo lực. Sớm nhất bắt nguồn từ một bộ phim. Tên chính là người chồng bên trong phim đó. Không ngừng mà đối với vợ mình truyền vào tư tưởng cô ta có bệnh tâm thần. Trí nhớ của cô ta không tốt. Hắn cố ý đem đồ vật của vợ mình trộm cất đi. Sau đó chỉ trích vợ mình nhớ lộn vị trí. Người vợ này liền từng bước bị lời nói dối của chồng mình điều khiển và dằn vặt đến phát điên. Loại khống chế này không phải một lần là xong, mà là tại sinh hoạt hàng ngày bên trong. Chậm rãi hình thành, người giật dây sẽ không ngừng mà phủ định, cùng với vặn vẹo sự thực, đem thông tin sai lầm truyền vào não đối phương. Đối với đối phương tiến hành tinh thần dằn vặt, Tống Văn hỏi. Đây là một loại thao túng tinh thần sao? Là một loại tàn phá tinh thần chậm rãi. Rất nhiều người thân ở trong đó cũng không tự biết. Lục Từ Ngữ nhìn về phía Tống Văn. Tôi cảm thấy trạng thái của Vương Văn Nhan khá giống. Tống Văn cau mày. Cậu là thông qua sự chỉ trích của Lý Tử Thần còn có biểu hiện của Vương Văn Nhan tiến hành suy đoán. Anh học qua một ít tâm lý học tội phạm. Biết đến điều khiển tâm lý nghe tới huyền ảo. Thế nhưng kỳ thực có thể điều khiển. Lục Từ Ngữ gật gật đầu. Dễ quên, vô dụng. Chị gái bởi vậy không trở về nhà. Thái độ này tự nhiên không thể nào là Lý Tử Thần sinh ra đã có. Vài lời nói đồng ngôn vô kỵ cất lên. Có thể thấy được thái độ nhất quán của Lâm Oản Oản đối mẹ mình. Trạng thái mê man mà yếu đuối kia của Vương Văn Nhan có chút phi thường thái quá. Lâm Oản Oản đối người mẹ này, đối cái gia đình này là không có tình cảm. Vương Văn Nhan dễ quên, nhu nhược, đem tư thái của chính mình xếp đặt đến mức rất thấp. Bà đối con gái của mình có điều thua thiệt. Loại tính cách cùng tâm lý này nếu như điều khiển hơn nữa, bà sẽ là một con rối không biết phản kháng. Khả năng bà ban đầu đúng là có một chút dễ quên. Thế nhưng bà không ngừng tiếp thu đến người nhà chỉ trích cùng ức hiếp. Trong mắt cùng trong lòng sự thực không ngừng bị vặn vẹo. Không thể nghi ngờ tăng thêm những thứ này. Bên trong cuộc sống của bà, như là có người điểm một cốc đèn. Lúc sáng lúc tối, Vương Văn Nhan là có hay không buổi sáng hôm đó đi đốt khí ga chứ? E là tại bên trong trí nhớ của bà điểm này đều là mơ hồ không rõ. E rằng là bà bật. E rằng là bà không có bật. E rằng khi đó Lâm Oản Oản thấy được ấm nước đang sôi kia. E rằng ấm nước kia vốn là Lâm Oản Oản đặt ở trên bếp nấu. Cũng có lẽ cô ta thật sự vô tội. Hoàn toàn không biết chuyện. Sự tình phát sinh ở 3 năm trước. Không có ai bởi vậy tử vong. Sự tình chân tướng đã hoàn toàn không thể điều tra. Nên trong nhà này, lúc trước đối Vương Văn Nhan tiến hành điều khiển, tất nhiên không thể nào là người chồng quanh năm không ở nhà. Không phải đứa con trai nhỏ tuổi của bà, chỉ có thể là con gái trước ở trong nhà. Lục Từ Ngữ càng ngày càng xác nhận, Lâm Oản Oản là khống chế nhân cách. Chỉ là loại điều khiển này. Theo con gái không ở nhà có điều yếu bớt. Ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt Lục Tư Ngữ. Trong mắt màu đen nhẹ nhàng hơi động. Mở miệng còn nói. Tôi cho là mỗi người phạm tội. Phạm tội nguyên nhân, quá trình, đều cùng quá trình trưởng thành. Việc từng trải chặt chẽ không thể tách rời. Phần lớn tội phạm giota ết người. Đều cũng có một ít dấu hiệu cùng hành vi thăng cấp. Ví dụ như hành hạ động vật đến chết. Thương tổn người khác. Nếu như ngày đó quên tắt khí ga quả thật không phải mẹ của nàng. Như vậy khả năng đây là một lần thử nghiệm. Ở cái buổi sáng kia. Cô gái kia. Khả năng liền đứng ở dưới lầu cách đó không xa. Chăm chú nhìn cái cửa sổ kia. Cũng đợi khí ga nuốt chửng sinh mệnh người thân của cô. Cô lau đi vân tay. Nghĩ xong lý do. Nhưng đáng tiếc người nhà của mình được cứu. Lâu như vậy, cô chưa từng có đối với chuyện này biểu hiện ra bất kỳ hối hận cùng sợ hãi. Lục Tư Ngữ bây giờ nói chỉ là suy đoán. Lại so với lúc trước càng lớn mật. Như vậy, hiềm nghi của Lâm Oản Oản vừa nặng thêm một phần. Chỉ là, cô tại sao muốn giota ết chết bạn học cùng phòng ngủ của mình chứ? Cách chương.